sau đó cầm cái túi trên mặt đất, xoay người đi. Ba vị, đa tạ khoản đãi, gặp lại sau nha. Hắn lấy đi cái túi to đùng, bên trong có chứa tài vật của ba người kia mang theo. Bằng hữu, thịt nướng thì chúng ta chiêu đãi, nhưng đồ vật này thì miễn đi. Công Tôn Lan sắc mặt âm trầm, nàng không nhìn ra được thực lực của tên dã nhân này, không dám tùy tiện ra tay, nhưng lại không cam tâm bị người cướp đoạt. Đồ vật gì? Ta lấy đồ của các ngươi chăng? Trầm Côn giơ hai tay, đánh giá đồ đạc trên người. Không có a, trên người ta đều là đồ của ta. Vậy cái túi trong tay ngươi là của ai? Công Tôn Lan gầm lên. Ngươi nói cái túi này? Trầm Côn bĩu môi. Trong tay ta tất nhiên là đồ của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, độc thủ Công Tôn Y sắc mặt biến đổi. Bằng hữu, ngươi muốn là địch với Công Tôn gia sao? Ta nói lần cuối, chúng ta là trưởng lão Công Tôn gia, Côn Tôn gia ở Tân Nguyệt Thành. Buông bỏ túi đồ của chúng ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. Trầm Côn nhún nhún vai, căn bản không để ý bọn họ, động tác càng lúc càng nhanh. Ba người Công Tôn gia liếc nhìn nhau, cúi đầu thầm trao đổi. Đại ca, xem ra tình thế không tốt rồi, làm sao đây? Khai chiến chứ? Coi như tính không ra lai lịch của hắn cũng phải khai chiến. Đáng chết, tam đại trưởng lão Công Tôn gia bị người đoạt bảo, lời này mà truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn người nữa? Đại ca, người phân phó đi, trận này đánh như nào? Nhị đệ cùng ta công kích chính diện, tam muội, muội tốc độ nhanh nhất, đánh lén sau lưng, cần một kích phải chết, không thể để cho hắn có cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt, ba người xác định sơ lược chiến pháp, Công Tôn Sở lặng lẽ vung tay lên, ý bảo chiến đấu bắt đầu. Trong phút chốc, Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng lao đến trước mặt Trầm Côn, một người cầm đao, một kẻ mang quyền đánh xuống nơi yếu hại của Trầm Côn. Động thủ sao? Ta còn chưa chơi đã. Trầm Côn tiếc nuối lắc đầu, hắn mặc kệ Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng tốc độ chậm chạp, đột nhiên xoay người, Bạch Nguyên Vũ Tông, 30 lần cường hóa, nhanh như tia chớp, tay hắn nắm lấy cổ của Công Tôn Lan, rắc, cổ Công Tôn Lan sắp bị bẻ gãy, chính là Trầm Côn cũng chưa đến nỗi không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn một tay cầm thịt nướng, một tay chế trụ cổ họng nàng, kéo lê nàng trên mặt đất. Mỗi một bước, lực đạo của hắn lại mạnh hơn mấy phần. Đông, thân hình Công Tôn Lan đập vào một gốc cổ thụ, thân hình trục trên nắm tay Trầm Côn. Nàng hiện tại rất muốn nôn ra máu nhưng đôi tay của Trầm Côn cứng như sắt, ép cho nàng không thể phun ra một ngụm máu nào. Bằng hữu, hạ thủ lưu tình. Vừa đối mặt, thân muội muội đã bị địch nhân bắt. Công Tôn Sở vội vàng ngừng lại, đứng ở phía xa cầu xin. Trời ơi! Dã nhân này đến cùng là kẻ nào? Hắn có thể trong một chiêu chế chủ Công Tôn Lan, ít nhất cũng là Hoàng Nguyên Vũ Tông. Hơn nữa vừa xuất thủ, đối phương lựa chọn đối phó tam muội, người tốc độ nhanh nhất. Như vậy đối phương hiểu rất rõ ba người mình, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta đắc tội với cường giả mạnh như vậy lúc nào chứ? Các ngươi nói gì vậy? Trầm Côn một tay chế chủ Công Tôn Lan, một tay cầm thịt nướng. Làm bộ không nghe rõ Công Tôn Sở nói. Bằng hữu, ta nói thỉnh các hạ hạ thủ lưu tình. Công Tôn Sở nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Bằng hữu muốn gì, cứ việc ra giá. Ba người chúng ta nhất định sẽ toàn lực trả, chỉ cần ngươi thả tam muội ra. Muốn cái gì cũng được. Ai nha, đây là cuộc mua tốt. Như vậy đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, cùng ăn thịt nướng đi. Trầm Côn lấy một miếng thịt đùi thỏ cỡ hai nắm tay, chính mình ăn một miếng nhỏ, cười nói, còn thất thần làm gì, ăn thịt đi, không phải các vị muốn nói chuyện phiếm sao? Hảo, ăn thịt, cùng ăn thịt. Huynh đệ Công Tôn vội vàng cầm lên thịt nướng đã nguội lạnh, cắn lấy mấy miếng. A, vị nữ sĩ này cũng ăn một miếng đi. Trầm Côn đưa thịt nướng đến bên miệng Công Tôn Lan. Cổ Công Tôn Lan vẫn bị Trầm Côn nắm chặt. Như vậy làm sao có thể ăn thịt được chứ? Ngươi không muốn ăn sao? Được, để ta đút cho ngươi ăn. Nhìn thấy Công Tôn Lan thở ơ, Trầm Côn lập tức đút miếng thịt vào miệng nàng, rồi hung hăng đấm một quyền. Thịt thịt sen lẫn mỏ cùng với mấy cái răng nanh bay thẳng vào bụng Công Tôn Lan. Ô! Công Tôn Lan kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng của nàng bất quá như người thường, làm sao nuốt nổi miếng thịt cỡ hai nắm tay, chỉ thấy một nửa đi vào, một nửa vẫn đọng lại bên mồm nàng. Ai nha, hình như có chút quá lớn, ngươi ăn không trôi à, quên đi, ta tới giúp ngươi. Trầm Côn còn không hài lòng, hắn nhằm miệng Công Tôn Lan đánh liên tiếp 20 mấy quyền, toàn bộ là lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông. Răng cỏ trong miệng Công Tôn Lan nhờ vậy được bay sạch, xương cứng trong miếng thịt như là chảo sắt móc lấy yết hầu nàng, đầu lưỡi nát vụn, thậm chí mấy cái xương nhọn còn đâm rách da nàng, lòi ra bên ngoài từ má nàng. Ăn ngon chứ? Trầm Côn vẫn cười híp mắt hỏi Công Tôn Lan. Trong lòng hắn rốt cuộc có chút thoải mái. Công Tôn Lan, ngươi không phải có dũng khí vả miệng Bần Tăng sao? Được, Bần Tăng trả lại cho ngươi, trả lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Ngươi dám khi dễ Bần Tăng, vậy đón nhận lại gấp trăm, gấp nghìn lần đi. Nhớ kỹ, Trầm Côn mắt nhỏ này, cho tới bây giờ đều mang thù. Lúc báo thù, đều là tâm ngoan thủ lạt. Dã nhân này thật độc ác. Bằng hữu, đừng đánh nữa, tha nàng một mạng đi. Công Tôn Sở mềm yếu vội vàng quỳ xuống van xin. Muốn ta buông tha nàng. Trầm Côn bĩu môi, nói, không thành vấn đề. Chính là, các ngươi cũng nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ? Vâng, vâng. Vinh đệ Công Tôn vội vàng mở tay nải, lấy ra 4 tinh hạch của toái thi giả ban ngày thu được. Ân, thành ý này cũng không tệ lắm, mang lại đây đi. Trầm Côn cười híp mắt nói. Hai huynh đệ Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời gật đầu, giơ lên tinh hạch đi về hướng Trầm Côn. Chỉ cần tới gần tiểu tử này, liền lập tức ra tay cứu Công Tôn Lan về. Vừa nghĩ, trong mắt bọn họ không khỏi lóe lên quang mang độc ác. Nhìn rõ 4 tia sáng này, Trầm Côn yên lặng lấy ra 2 tấm linh phù, đặt trong lòng bàn tay. Bằng hữu, xin thả muội muội ta ra, sau này chúng ta không gặp lại, bọn ta cũng không tìm phiền toái với bằng hữu. Hai huynh đệ Công Tôn một trái một phải, đưa tinh hạch lên trước ngực Trầm Côn. Trầm Côn một tay chế trụ Công Tôn Lan, một tay đưa ra lấy tinh thạch. Đúng lúc này, hai huynh đệ Công Tôn đột nhiên bỏ qua tinh hạch, tứ trưởng đánh về phía ngực Trầm Côn. Đây là các ngươi tự mình muốn chết. Trầm Côn bắn ra 2 tấm linh phù thủ sẵn trong lòng bàn tay, 2 tấm phân biệt đánh vào vai hai huynh đệ Công Tôn. Rắc, rắc, thanh âm gãy xương thanh thúy vang lân, cả hai huynh đệ đều bị bắn văng ra ngoài. Lần này, coi như không phế tay bọn họ, nhưng cũng phải nghỉ ngơi nửa năm, 1 năm, đừng nghĩ đến chuyện dùng đôi tay tác chiến trong thời gian này. Hắc hắc, ai bảo các ngươi ban ngày nắm bả vai Bần Tăng. Trầm Côn ngáp dài một cái, rốt cuộc hài lòng, hắn nhặt lên 4 miếng tinh hạch trên mặt đất, cười hì hì nghênh ngang rời đi. Ba vị, đa tạ rồi, sau này có cơ hội, chúng ta tiếp tục kết giao à. Còn kết giao bằng hữu, đáng chết. Kẻ này là ai? Hắn hạ thủ quá độc ác, quả thực không phải là người. Một bộ mặt rách nát, 2 cánh tay gãy xương, 3 người run rẩy liên hồi, cũng không biết là vì gió đông lạnh lẽo hay vì sợ hãi nữa. Thật lâu sau, bọn họ bỗng nhiên ý thức được một sự thật càng thêm tàn khốc. 3 người bọn họ đều bị tổn thương, sức chiến đấu chỉ còn lại 5 thành. Theo lý thuyết, hẳn nhanh chóng trở về Tân Nguyệt Thành dưỡng thương mới phải. Nhưng là quân lệnh như sơn, nếu bọn họ trở về tay không, bị người giết còn là chuyện nhỏ, quân pháp vô tình là chuyện lớn. Trở về, hay tiếp tục chấp hành mệnh lệnh? Cả tòa núi lớn bỗng im bặt, chỉ còn tiếng rên rỉ cùng thở dài của 3 người. Rốt cuộc nên làm gì đây? Các ngươi nói gì đi chứ? Côn Tôn Sở thở hổn hển nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Tàng Linh Sơn Cốc, chúng ta. Công Tôn Thắng trần chờ cả nửa ngày, thở dài nói, thôi, chúng ta quay về Tân Nguyệt Thành thì hơn. Không thể, trở về. Công Tôn Lam khó khăn mở miệng, nuốt một viên kim sang dược mới miễn cưỡng có đủ sức lực mà nói, nếu mà về, chúng ta làm sao hướng gia chủ mà trả lời. Tam muội, đừng nóng vội, cứ từ từ nói, ta hiểu ý tứ của muội. tiếp tục ở lại săn bắt yêu thú. Công Tôn Thắng đau lòng nhìn em gái hắn, rồi lại nhìn cánh tay vặn vẹo của hắn. Nhưng mà với tình trạng của chúng ta hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một đầu bạch nguyên yêu thú mà thôi, ở lại cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, lưu lại quá nguy hiểm. Công Tôn Sở cũng đánh thở dài nói. Đại ca, nhị ca, các người có dám mạo hiểm không? Công Tôn Lan suy nghĩ, kiên quyết chịu đựng đau nhức mà nói. Muội có biện pháp khác. Công Tôn Sở kinh ngạc. Các huynh nhìn con đường này. Công Tôn Lan mở bản đồ quân sự mà Trầm Côn không có hứng thú cướp đi, liếc nhìn địa hình độc giác sơn không sót lại chỗ nào. Tại nơi sâu nhất, có vài địa phương được đánh dấu màu hồng. Chỉ vào một trong những dấu hiệu màu hồng đó, Công Tôn Lan giọng điệu ác độc nói, lấy trạng thái của chúng ta, muốn hoàn thành quân lệnh hoàn toàn không tể hở săn bắt yêu thú ở khu vực Ngao Ỵ Vi này nữa, bằng không chỉ cần 2-3 lần đại chiến nữa, cơ hồ chúng ta sẽ chết sạch. Nuốt một ngụm thuốc cầm máu, y tiếp tục, một khi đã như tế hở, không bằng chúng ta mạo hiểm tiến sâu vào, săn một con lục nguyên yêu thú, chỉ cần dám mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ đủ quân công, cũng có thể trở về báo cáo kết quả. Lục Nguyên, Công Tôn Thắng rít lên, muội muội à, chúng ta bây giờ chỉ là 3 gã Bạch Nguyên Vũ Tông đầy thương tích, ngay cả đám Hoàng Nguyên yêu thú còn đánh không lại, lấy cái gì để mà đối chọi với Lục Nguyên yêu thú đây? Vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra nhược điểm của con Lục Nguyên yêu thú đó, có gì là không có khả năng? Côn Tôn Lan tỏ vẻ tin tưởng 10 phần, hai vị huynh trưởng, hội nghị quân sự trước cũng đã có nói, ở trên độc giác sơn có 3 đầu lục nguyên yêu thú, xích luy ệt huyết xà, băng hỏa độc hạt, bò cạp băng hỏa, còn lại, đó chính là cốt long cốt long. Cái tên này như một tia sét, xẹt qua suy nghĩ Công Tôn Sách, muội muội à, không lẽ muội muốn? Muội đúng là nhìn chúng con long cốt thú này. Công Tôn Lan thần bí cười. Cốt long tuy rằng cường đại, nhưng chẳng những lực lượng thua xa không được như long tộc, lại là yêu vật âm phủ, e sợ mặt trời, Phật môn pháp khí, đạo gia phù chú trí cương trí dương, quang minh lực lượng. Hắc hắc, muội hỏi các huynh một câu, trên cửu châu đại lục, quang minh lực lượng tinh thuần nhất là cái gì? Là hoàng kim huyết mạch của chúng ta. Công Tôn Lan lau qua khóe miệng, dưới ánh trăng, máu của nàng thế nhưng lại lộ ra màu hoàng kim. 12 hoàng kim huyết tộc, Công Tôn gia chúng ta là đứng đầu. Tuy rằng tình trạng hiện tại của chúng ta không tốt, nhưng hoàng kim huyết mạch của chúng ta không có biến mất, vẫn là hoàng kim huyết mạch thuần chánh nhất, còn là vật khắc tinh toàn bộ yêu vật âm phủ. Hoàng kim huyết quả thật có thể xử lý cốt long, cứ cho là như thế, nhưng như thế thì sư tình hoàng kim huyết mạch của gia tộc sẽ bị bại lộ. Công Tôn Thăng có chút chần chừ. Ngoài dùng hoàng kim huyết đối phó cốt long, các huynh còn có biện pháp khác sao? Công Tôn Lan hét lớn. Bằng bất cứ giá nào sao? Công Tôn Sở nhìn đệ đệ, muội muội của hắn. Bất cứ giá nào? Công Tôn, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Ba huynh muội nhà này nói cái gì thế? Hoàng kim huyết mạch, hoàng kim gia tộc, là có ý gì đây? Trầm Côn đau đầu suy nghĩ. Tối hôm qua sau khi thành công giáo huấn 3 người nhà Công Tôn, Trầm Côn cũng không có đi xa. Hắn vẫn trốn trên một thân cây to ở vùng phụ cận nghe lén một đêm. Cướp bóc của chiến hữu, đánh bị thương Công Tôn gia trưởng lão, đây là tội danh vô cùng lớn. Bần tăng chỉ hy vọng chúng đừng nhận ra ta mà thôi. Trầm Côn trốn trên cây nghe ngóng, 3 người Công Tôn không có tiếp tục lộ ra tin tức trọng yếu. Lén lút đi theo hướng vào sâu trong độc giác sơn. Gặp quỷ sao? Bọn hắn sao lại rời đi lúc này? Bần tăng còn chưa có minh bạch hoàng kim huyết mạch là ý tứ gì đâu à? Trầm cô xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của hắn. Đột nhiên hắn trở nên khẩn trương. Phật tổ à Phật tổ, đừng suy nghĩ chuyện bí mật của Công Tôn gia nữa. Bần tăng vẫn còn chuyện trọng yếu hơn cơ mà. Thân ta biết, bần tăng không có tật xấu gì lớn. Chỉ có 2 cái tật xấu nho nhỏ, một là hám tiền, 2 là xuống tay báo thù quá độc ác thôi mà. A-la trốn trên thân cây ở gần đấy, nàng thấy được hành động của bần tăng, càng rõ ràng bần tăng nhét xương gai vào miệng Công Tôn Lan. Nàng có thể tiếp nhận sự huyết tinh này không a? nàng có hay không lưu lại ấn tượng xấu với bần tăng đây? Hắc hắc, mỹ nữ lão sư, chuyện của ta đã giải quyết xong rồi. Trầm Côn đi vào tán cây nơi A-La đang ẩn thân ngượng ngùng cười, trong lòng tràn đầy bất an và lo sợ. Ừ, A-La phản ứng rất bình tĩnh, ngước mắt trông về ngọn núi lớn. Nếu bọn người công tôn gia đã đi, chúng ta liền bắt đầu huấn luyện. Bất quá, mỹ nữ, muốn nói chuyện khác sao? Trầm Côn cẩn thận chú ý ánh mặt A-La, tỉ như thủ đoạn vừa rồi ta đối phó công tôn gia ba người có phải có chút. Cái này là ngươi nói nha. A-La gật đầu bảo, thủ đoạn của ngươi thật có chút vấn đề. Xong rồi, quả nhiên A-La không vừa lòng. Trầm Côn nhắm hai mắt lại mà oán thán. Kế tiếp không phải mỹ nữ lão sư này sẽ răn dạy, của mắng bần tăng xuống tay quá mức tàn nhẫn chứ. Cái vấn đề lớn nhất của ngươi là xuống tay chưa đủ ngoan độc. Câu nói đầu tiên cảo A-La làm cho Trầm Côn ngây ra. Không đủ ác độc sao? Trầm Côn líu cả lưỡi. Đúng thế, ngươi rất mềm lòng. Từ lúc ngươi cướp bóc ba huynh đệ công tôn ra thì các ngươi đã là địch nhân rồi. Vậy tại sao ngươi lại để cho địch nhân sống sót mà rời đi chứ? A-La khiển trách hắn tiếp. Ngươi thả chúng đi thì có thể đem lại những phiền phức không thể tính toán được. Tóm lại một câu, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân, nhất là loại địch nhân luôn mang lại nguy cơ tiềm ẩn, tốt nhất là cứ giết người diệt khẩu. Nàng vỗ vai Trầm Côn một cách đầy kinh nghiệm rồi nói tiếp, đương nhiên ngươi vẫn còn chưa gặp qua tình cảnh huyết tinh chân chính, mềm lòng là khó trách, chuyện này cũng không phải là quá nghiêm trọng, sau này từ từ sửa lại là được. Nói xong, nàng lại tiếp tục nhìn về ngọn núi xa xa. Trầm Côn hoàn toàn kinh ngạc. Giết người diệt khẩu, nha đầu kia lại có thể thoải mái bàn về chuyện sống chết. Bần tăng dù ngoan độc nhưng cũng không thể hạ loại độc thủ này a. Nha đầu kia trước kia làm gì, không phải làm sát thủ chứ? Binh, binh, đang nghĩ ngợi, vũ hồn trong cơ thể Trầm Côn khuấy động, tựa như vương kiêu muốn phát biểu ý kiến, giống giơ tay phát biểu quả. Vương lão huynh, huynh không ngờ A-La lại tàn nhẫn như thế sao? Trầm Công mở linh tự chân ngôn. Trải qua nhiều lần diễn luyện, thủ pháp của hắn bây giờ vô cùng thuần thục, dù cho có trước mặt bao nhiêu người cũng có thể cùng Vương Kiêu trao đổi bình thường. Có cái gì ngạc nhiên, nha đầu kia tuyệt không ngoan độc, nhưng thật ra Trầm Côn à, ngươi rất mềm lòng. Bố nó, thầy tu mềm lòng còn đòi gì nữa? Vương Kiêu như ủng hộ A-La, nhớ kỹ lời A-La vừa nói, ngươi buông tha cho địch nhân chẳng khác nào tự sát, không nói chuyện này nữa. Ta gọi người là muốn ngươi nhìn kỹ đại hình phía trước ngọn núi kia. Ngọn núi kia có vấn đề. Trầm Côn sửng sốt hỏi lại, nếu ta không nhìn nhầm. Vương Kiêu cười quỷ dị, Trầm Côn, vận may của ngươi đến rồi. Ngọn núi lớn kia hẳn là phong thủy bí thuật trong Cửu Long Tiềm Uyên Cục, Tàng Linh Bảo Huyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, phong thủy bí thuật phong thủy. Lại còn Tàng Linh Bảo Huyệt, Vương lão ca không phải đã từng làm bọn bịp bợm giang hồ chứ? Ý chỉ bọn thầy bói dạo coi phong thủy. Trầm Côn dựng ngón giữa, hoàn toàn không tin những điều Vương Kiêu vừa nói. Theo hắn thấy, cái gọi là phong thủy chính là thứ dùng để gạt người. Thậm chí khi còn ở Thiếu Lâm tự lắm cũng đã có lần giả mạo làm phong thủy thuật sĩ đi lừa tiền người ta. Đến Cửu Châu Đại Lục, hắn càng không tin cái gì gọi là phong thủy. 3.000 năm Cửu Châu Đại Lục, người mạnh làm vua, phong thủy thì có ích lợi gì? Ngươi không tin phong thủy? Vương Kiêu nhìn ra thái độ của Trầm Côn. Cũng không phải không tin, chỉ là... Hắc hắc, ta có chút coi thường thứ này. Trầm Côn ăn ngay nói thật, ta trước kia cũng tiếp xúc qua mấy tay phong thủy, tất cả đều là trợn mắt nói xạo, lừa tiền mặt không đổi sắc. Đó là ngươi chưa gặp được cao thủ phong thủy chân chính. Không đợi Trầm Côn mở miệng, Vương Kiêu nổi giận đùng đùng cắt lời hắn. Trầm Côn, ta phải sửa đổi quan niệm của ngươi. Ngươi nhớ kỹ câu này cho ta. Thành tựu của một võ giả, chia làm thiên mệnh. Ba phần ở siêng năng, ba phần ở thiên phú. Cuối cùng ba phần còn lại đó chính là phong thủy số mệnh. Ngươi nếu muốn được yên thân ở Cửu Châu Đại Lục, tuyệt đối không được xem nhẹ ảnh hưởng của phong thủy. Hân cười quái dị, nếu ngươi không tin lời ta nói, ngươi nhất định phải đi tìm ra chân chính cao thủ phong thủy, để cho hắn xem phần mộ gia gia của ngươi hay là ngoại công tổ tiên của ngươi, lấy đầu ta ra mà cược với ngươi. Trong bọn họ chắc chắn chắn có người được mai táng ở một cái địa bảo huyệt mà chưa chắc ngàn năm đã thấy một lần. Nếu không Trầm gia của ngươi cũng không có xảy ra anh em song kiêu, hai cái tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó thấy. Ngươi còn chưa tin, nếu không tin, ngươi phải tra lại sử sách, trận chiến trên Lan Vân Sơn, Nguyệt Nhi vì sao lại chết, ta vì sao lại mất đi ái thê. Thanh âm hắn mang đầy vẻ chua xót. Cũng bởi vì ta gặp phải một tên phong thủy thuật sĩ cực mạnh, Đại Hán Quốc Sư, truyền nhân của Lưu Hầu, Thiên Cơ Môn Chủ, Cổ Nguyệt Hà. Liên tiếp vài cái tên, hắn cười khổ giải thích, võ đạo nghìn vạn, nhưng đều lấy linh khí làm cơ sở. Nếu như nói bí thuật là đem thiên đại linh khí chứa đựng trong mảnh giấy, phát huy ra cường đại lực lượng, còn phong thủy bí thuật, quyết định linh khí ảnh hưởng thế nào đến bí pháp. Đó chính là khắc tinh trời sinh của bí thuật. Hắn lại thở dài, trận chiến năm đó trên Lam Vân Sơn, chính là Cổ Nguyệt Hà đã xoay chuyển toàn bộ linh khí của Lam Vân Sơn theo hướng khác, làm ta nửa bước cũng khó đi, không thể không cùng hắn đồng quy vu tận a. Còn có cả phong thủy ảnh hưởng đến vũ hồn. Đã nhắc đến phong thủy, Vương Kiêu nhớ lại mọi thứ trong đầu hắn giải thích, kỳ thực nếu chỉ so về thuộc tính, ta đây bí thuật nghịch thiên không hề thua kém một cái võ tôn cấp chiến hồn nào cả. Ta vì cái gì mà không dám nói mình cực mạnh? Vì cái gì mà ta cam tâm tình nguyện mình không bằng người? Đó là bởi vì toàn bộ vũ hồn bí thuật đều có một thuộc tính che giấu trời sinh e ngại phong thủy bí thuật. Gặp được cùng cấp cao thủ phong thủy bí thuật chỉ có một con đường chết. Mẹ nó chứ, lão huynh à, sao ngươi không nói sớm chứ? Trầm Côn xoa xoa ngực. May mắn bần tăng không gặp qua cao thủ phong thủy bí thuật, nếu không có chết như thế nào ta cũng không biết à. Ta không phải đang giải thích với ngươi sao? Vương Kiêu đã khôi phục lại nụ cười quỷ dị của hắn. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, phong thủy bí thuật mặc dù là khắc tinh của bùa chú, nhưng nếu biết vận dụng thích đáng, liền trở thành hỗ trợ lớn nhất. Hắn chỉ về phía ngọn núi, tiếp tục nói, cũng như ngọn núi kia, hẳn là một đoạn long mạch của Cửu Châu, gọi là Cửu Long Tiềm Uyên. Tại long mạch, nhất định lờ. Nếu hẳn là Cửu Long Tiềm Uyên, tốc độ tu luyện của ngươi ít nhất cũng tăng gấp 7 lần. Vương Kiêu nói nghiêm túc. Ha ha, phái tài rồi, lão huynh, ta phải tu luyện thế nào đây? Trầm Côn khẩn trương hỏi dồn. Đừng hỏi ta. Vương Kiêu chỉ A-la, nàng lại đang nhìn chăm chú vào ngọn núi. Xem ra vị lão sư của ngươi cũng tinh thông phong thủy bí thuật, cũng đủ để chỉ dạy cho ngươi nhiều điều. Ai ra, ta đang thắc mắc tại sao mà nàng lại nhìn chằm chằm vào ngọn núi đó chứ. Trầm Côn kìm nén hấp dẫn thăng cấp, cùng Vương Kiêu từ biệt, trước lúc đi thuận miệng hỏi một câu. Lão huynh, phong thủy bí thuật ngoài khả năng giúp ta đề cao tốc độ thăng cấp còn có ích lợi gì không? Lợi ích có rất nhiều, nhưng muốn nói lớn nhất. Vương Kiêu nghi hoặc nói, chỗ tốt nhất ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng theo lời đại ca của ta nói, nếu có thể đem phong thủy cùng bùa chú hai loại bí thuật cùng kết hợp, có thể nghịch thiên cải mệnh, bóp méo thiên đạo, lại có thể vũ toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn lắc đầu, ha ha, cái này nghe có vẻ quá mờ ảo, ngươi nghe qua coi như bỏ qua, nhưng bùa chú cùng bí thuật quả thật nếu có thể kết hợp, hơn nữa hai hoại vũ hồn cùng kết hợp. Nói xong hắn cười một cách thần bí, thần vs trả bí, lão huynh ngươi cũng bày đặt úp mở sao? Mắt của Trầm Côn trợn trắng cả lên. Ha ha ha, Vương Kiêu cười lớn, bùa chú vũ hồn cùng phong thủy vũ hồn trời sinh đối nghịch, nhưng cũng là trời sinh tuyệt phối. Nếu ngươi có thể đem hai loại vũ hồn nay kết hợp, liền sinh ra một vũ hồn mới, võ hoàng cấp vũ hồn. Trầm Côn ngơ ngẩn, vũ hồn còn có thể dung hợp. Ai, hiểu biết của bần tăng đối với vũ hồn còn nông cạn quá nha. Thu công minh vương pháp tướng lại, Trầm Côn trở lại vói hiện thực. Hắn nhìn thấy A-la còn đang nhìn ngọn núi đến xuất thần, ý muốn trêu chọc nổi dậy trong đầu hắn ngay. Ai ui, mỹ nữ lão sư, ngươi nhìn gì thế?

từng dòng linh khí chung quanh rót vào trong cơ thể hắn. Trầm Côn kìm nén không được, hét lớn một tiếng, lực lượng hoàng nguyên hạ đoạn điên cuồng bừng lên, quanh thân đều biến thành màu vàng nhạt. Một cảnh sắc kỳ quái hiện ra, chỉ thấy lấy Trầm Côn làm trung tâm, trong vòng phạm vi 120 bước, cây cối, cỏ xanh, bùn đất, dòng nước, vạn vật sinh linh đều giống như bị ép khô, lần lượt khô vàng héo úa, một vòng mặt đất đều biến thành sa mạc khô cằn, sa hóa địa phương càng ngày càng nhiều, linh khí được chuyển hóa, cũng hội tụ ở trên người Trầm Côn ngày càng nhiều. Vì thế, màu sắc võ đạo của Trầm Côn dần dần chuyển sẫm màu, từng chút một biến thành màu vàng sẫm, màu vàng sáng. Oanh! Khi màu sắc võ đạo của Trầm Côn ổn định ở màu vàng sáng đỉnh phong, giống như lần trước, hắc quang của hắn cùng tia ánh sáng trắng của A-La dung hợp cùng một chỗ, thúc đẩy một cái hào quang vạn trượng, nổ lớn mở ra, đúng lúc đem hai người đưa ra khỏi lốc xoáy. Hết thảy an tĩnh, ta thăng cấp sao? Trầm Côn kinh hỉ nhìn hai tay của chính mình, bên trên quang mang màu vàng sáng rạng rỡ lóa mắt, coi như ngốc tử cũng có thể nhìn ra, cấp bậc võ đạo chắc chắn đã nâng lên một cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tản phiến thần bí hoàng nguyên trung đoạn. A-La ghé sát vào lưng Trầm Côn, thanh âm của nàng tuy yếu ớt nhưng cũng lộ ra vẻ kinh hỉ, quả nhiên là Cửu Long Tiềm Uyên lợi hại thật, linh khí gấp 7 lần, chẳng những đem ngươi đề thăng đến hoàng nguyên trung đoạn, cũng giúp cho ta lên bạch nguyên trung đoạn. Nàng thổn thức, thở dài, ta còn tưởng cần tới một tháng chúng ta mới có thể lại thăng cấp, không thể tưởng tượng được mới có 3 ngày trôi qua. Yên tâm, yên tâm. Trầm Côn an ủi A-La, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy trong khóe mắt A-La có một mảng lễ quang. Ải, thì ra lão sư xinh đẹp này cũng có lúc khóc sụt sùi. Không đúng, bần tăng làm sao có thể nhìn thấy nước mắt của A-La. Phải biết rằng A-La luôn luôn mang mảng che mặt, chỉ có thể nhìn nàng qua một làn lụa mỏng. Phía sau làn lụa mỏng đó nàng khóc hay cười cũng ca ai biết, vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi. Trầm Côn lắc lắc cái cổ đang cứng đờ của mình, hắn đã nghĩ đến chân tướng của sự tình này, vừa rồi tụ linh trận tựa như một cái máy xay thịt, chẳng những làm nát da thịt, cũng đồng thời chấn nát quần áo. Hiện giờ thương thế của da thịt đã chữa khỏi, nhưng còn quần áo, mẹ nó chứ, Bần Tăng cùng A-La đều không có mặc quần áo sao? Phật tổ A, Trầm Côn dùng tốc độ nhanh nhất quay người lại, hắn thật có thể thề với trời rằng hắn không muốn xoay người lại. Thế nhưng hai cái chân nhất định không nghe lời sai khiến của hắn. Ngươi đừng quay qua. A-La bỗng cảm thấy người mình hơi lạnh. Nàng cúi đầu thấy toàn thân mình không mảnh vải. Vội vàng ôm ngực. Xoay người ngồi xổm xuống nước. Cứ như vậy. Hai kẻ không một mảnh vải che thân. Tư thế có chút quỷ dị. A-La ôm ngực. Mặt đỏ tai hồng ngồi ở trong nước. Phần thân trên lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà. Hai bên sườn hai đường cong như ẩn như hiện, mà Trầm Côn thì hai tay bụng phía dưới, mặt hướng về lưng của A-La. Hắn liều mạng nói với mình là hãy nhắm mắt lại, nhưng mà mí mắt nhất định không nghe, mỗi lúc mở càng lớn. Khoảnh khắc xấu hổ, một lúc lâu sau đó, Trầm Côn mới ý thức được một hướng khác của sự việc xấu hổ này. Hắn có chút hối hận, tại sao không để cho A-La nhìn phía lưng mình. Hoặc là lấy hết dũng khí vọt về phía trước của A-La để ngắm bộ ngực của nàng một cái. Đương nhiên là mặc kệ như thế nào thì hiện tại Trầm Côn cũng vô cùng đau đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Côn trần truồng đi săn thú, lột da làm áo. Cuối cùng vấn đề khó khăn về quần áo đã được giải quyết. Càng may mắn chính là A-La vừa nhìn thấy tấm da thú bẩn đầy máu, nhất thời phấn khích, nổi lên, vội vàng đem sửa sang thành quần áo mới. Chuyện tối hôm trước cũng không có nói qua. Hai người mặc hai tấm da thú sạch sẽ, trong giây phút nhìn nhau, ta nhìn nàng, nàng nhìn ta không hẹn mà cùng nhau gật đầu một cái, cười ha ha nói, ôi, đêm nay trăng tròn quá a. Dù cho lúc ấy mặt trời đã lên cao hơn con sào, đang là ban ngày mà ta, 61. Thoạt nhìn bọn họ có vẻ quên hết chuyện tối hôm qua. Nhưng thực tế trong lòng mỗi người thì ai mà biết được. Tiếp tục tu luyện. Vừa mới đột phá hoàng nguyên trung đoạn, thực lực Trầm Côn cũng được đề cao thêm một tầng, nhưng hắn cũng không nóng lòng sử dụng tụ linh trận lần thứ hai.